Thánh Võ Tinh Thần, tác giả, Loạn Thế Cuồng Đao 01, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 998, chương 999, Bảy Đại Lưu Manh. Một canh giờ phía sau, trở về, Lý Mục nghe được trong khách sạn truyền đến Thanh Nghiêu đạo nhân thanh âm. Mở cửa vừa nhìn, quả nhiên thấy vị này ngay thẳng hán tử, sắc mặt ngưng trọng địa đi tới, liền hỏi. Đấu giá thuận lợi không? Chúng ta có thể rời đi hay không? Thanh Nghiêu lắc lắc đầu nói. Thất thủ, ha, Lý Mục rất là kinh ngạc. Nói, xảy ra chuyện gì? Có nhân châm đúng, vẫn là. Thanh Nghiêu đạo nhân tuy rằng ngay thẳng, thế nhưng làm việc nhưng cực kỳ thận trọng. Thô có tỉ mỉ, lần này tới tham gia chia của sẽ, nhất định là ôm tình thế bắt buộc mục đích tới. Không nghĩ tới dĩ nhiên thất thủ, Lý Mục cái thứ nhất ý nghĩ là bị người tối đánh lén tính kế. Thanh Nghiêu đạo nhân lắc lắc đầu, nói, ta hôm nay mới biết, nguyên lai ta là một cái người nghèo. Lý Mục ngạc nhiên, tiên tinh không đủ. Thanh Nghiêu đạo nhân gật gật đầu, Lý Mục không nói nói, người thân là đạo cung số 2 chịu đựng bó, dĩ nhiên như thế nghèo. Sớm nói a, ta thân còn lại hạ mấy vạn tiên tinh đây, có thể mượn ngươi a. Thanh Nghiêu đạo nhân xem thường nói, ngươi thân xem như là lại có 200.000 tiên tinh cũng không đủ. Cái gì? Lý Mục bị giật mình, món đồ gì điên cuồng như vậy, chẳng lẽ là đập một cái hoàn chỉnh đế khí sao? Thanh Nghiêu đạo nhân nói, dù sao cũng tin tức cũng đã truyền ra, nói cho ngươi cũng không sao, là không chết thiên đế truyền thừa địa đồ, tổng cộng 10 tấm phá giới đồ, chỉ dẫn hướng về không chết thiên đế nơi truyền thừa không chết ngày quyết. Là lần này chia của sẽ then chốt, một tấm phá giới đồ giá cả, cuối cùng đều ào tới 500.000 tiên tinh, nhân tộc 10 đại thánh địa, quân bộ, yêu tộc các đại chi nhánh chi hồ tộc, hổ tộc, thi tộc, viên tộc, cầm tộc, linh tộc, cùng với vực ngoại thiên ma, thú tộc đều ra tay rồi. Ta cũng không nghĩ tới, tinh túc ma sơn lần này đùa như thế đại. Cái gì? Không chết thiên đế truyền thừa phá giới đồ. Lý Mục sắc mặt một hồi thay đổi. Làm sao còn có thứ này? Hắn cẩn thận hồi ức cái kia trương màu vàng sậm trang giấy liên quan với không chết thiên đế truyền thừa nội dung, vẫn chưa đề cập đến loại này phá giới đồ tồn tại. Hẳn là Long Vương hội ở trong tối làm bộ lừa gạt tiền. Không, không thể, Long Vương hội độc bá tinh túc ma sơn, xem như là hỗn độn thế giới chi một đại đỉnh cấp thế lực. Thế nhưng những thứ khác, các đại thánh địa, nhân tộc quân bộ, các đại đỉnh cấp chủng tộc, cũng đều không phải người ngu. Nếu như loại này phá giới đồ là giả, sẽ không có nhiều như vậy đỉnh cấp thế lực tham dự. Long Vương hội cũng không có lá gan lớn như vậy, dám toán là toàn bộ thế giới. Giải thích duy nhất là các đại thánh địa, quân bộ, chủng tộc đều xác định phá giới đồ là thật. Nếu như phá giới đồ là thật, vậy nó phương hướng chỉ tất nhiên cũng là Tử Vi tinh vực. Bởi vì không chết thiên đế truyền thừa ở Tử Vi tinh vực, Lý Mục một hồi tê cả da đầu. Hắn ý thức được phiền toái lớn muốn tới. Nếu như hỗn độn thế giới những đám đại lão này lợi dụng phá giới đồ tiến về phía trước Tử Vi tinh vực, cái kia tuyệt đối sẽ nhấc lên Tử Vi tinh vực đại dung truyền. Đến thời điểm thần châu đại lục tinh cầu, quỷ tinh, bỉ ngạn tinh các loại đều sẽ đối mặt nguy cơ lớn lao, thậm chí sẽ còn lan đến gần địa cầu. Lý Mục nhất thời bó tay toàn tập, đều là người nào vỗ tới phá giới đồ? Hắn hỏi. Thanh Nghiêu đạo nhân nói, vực ngoại thiên ma vỗ tới 2 tấm, yêu tộc 4 tấm, nhân tộc phương diện, lôi đạo tổ sơn 1 tấm, thần cơ thánh địa 1 tấm, quân bộ 1 tấm. Cuối cùng 1 tấm bị thú hoàng Trung Đại Tuấn tự mình ra tay thu được. Mẹ, Lý Mục trong lòng thầm mắng. đây thật sự là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Lôi đạo tổ sơn đập đến một tấm phá giới đồ. Này lớn nhất tin tức xấu. Lôi tàng hư hư thực thực chưa chết. Lôi đạo tổ sơn biết Lý Mục lai lịch thân phận. Một khi bọn họ tiến nhập Tử Vi tinh vực, đối với Lý Mục thân hữu nhóm tới nói, tuyệt đối là xấu nhất tin tức xấu. Tàng kiếm hải cũng không vỗ tới sao? Lý Mục hỏi, đạo cung không có vỗ tới phá giới đồ. Không có cách nào tiến về phía trước Tử Vi tinh vực cứu viện. Lý Mục có thể nghĩ tới giúp đỡ. Chỉ có tàng gia trả lại kiếm tiên nhóm. Thanh Nghiêu đạo nhân nói, tàng kiếm hải truyền nhân Lý Huyền Quân đúng là hiện thân ở chia của xé. Bất quá này chút kiếm phong tử, chỉ đối với kiếm thuật có hứng thú, đối với không chết thiên đế truyền thừa, không để vào mắt, địt con mẹ, Lý Mục đều muốn nói thô tục, chính mình bảo đảm lớn nhất hai cái bắp đùi, tàng kiếm hải cùng đạo cung, dĩ nhiên đều không có vỗ tới phá giới đồ. Lần này, tìm viện quân cũng không dễ tìm, chính trong khi nói chuyện, mấy đạo cường đại khí tức nhanh chóng áp sát bên trong gian phòng người, mau chóng đi ra trả lời. Bén nhọn tiếng quát vang lên, Lý Mục cùng Thanh Nghiêu đi ra ngoài, nhìn thấy mười mấy vị Long Vương hội cao thủ đem gian phòng này đã bao bọc vây quanh. Dẫn đầu một người thân cao 3 mét, cường tráng như làm bằng sắt, hắc hùng một dạng, cả người tỏa ra khiến người hít thở không thông uy áp cảm giác, yêu khí tràn ngập. Chuyện gì? Lý Mục cau mày nói. Hắn tâm tình bây giờ có thể không thế nào tốt. Làm bằng sắt một loại hắc hùng nói, bản tọa Long Vương hội 8 đương đầu tuyệt địa bạo nổ gấu hùng tĩnh ma sơn dưới đất thành, trừ chợ phía đâu ở ngoài không được động thủ giết người. Đây là tiết luật, trước người lấy phi kiếm giết người, xúc phạm chúng ta đại đương gia lập được quy củ, tốt nhất không nên phản kháng. Theo chúng ta đi ma sơn vực sâu tiếp thu xử phạt đi. Nguyên lai là vì việc này. Lý Mục phản ứng lại, ma sơn dưới đất thành đích thật là có quy củ như vậy. Là cái kia người động thủ trước ám sát ở ta, ta mới bị bức bách phản kích, phá hư quy củ người là hắn. Lý Mục kiên trì giải thích một câu. Hùng Tĩnh cười lạnh nói, đã không có chứng cứ, những câu nói này giữ lại cùng ta Long Vương hội hình quan nói đi. Lý Mục không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ thở dài một hơi, hắn bây giờ là thật sự không có công phu đi dây dưa chuyện như vậy, chỉ có thể quay đầu về gian phòng của mình nói, đại ca, xem ra lại được làm phiền ngươi. Hùng Tĩnh bắt đầu cười lớn, tìm ngươi ấu trĩ. Ha ha, xem như là thiên vương lão tử đi tới nơi này ma sơn dưới đất thành, cũng phải dựa theo quy củ của chúng ta đến. Lời còn chưa dứt, nếu như ta không dựa theo quy củ của các ngươi đến đây. Một thanh âm từ Lý Mục phía sau trong phòng truyền tới. Nghe được âm thanh này, Thanh Nghiêu đạo nhân sắc mặt hiện ra vẻ kinh ngạc. Vị này dĩ nhiên cũng tới. Hùng Tĩnh mặc dù là Long Vương hội 8 đương đầu, nhưng hiển nhiên có chút ở trước mặt không nhìn được chân Phật ý tứ. Theo bản năng mà cười lạnh nói, không tuân thủ ta Long Vương hội quy củ người, kết cục chỉ có một, đó là chết. Trong này đùa nghịch hoành. Ha ha, hắn lời còn chưa nói hết, đột nhiên một thanh âm khác ở bầu trời vang lên. Ha ha, kiếm quân đến ma sơn. Lệnh ta rồng đến nhà tôm. Thanh âm này có một loại khác thường cuồng ngạo, khiến người vừa nghe phảng phất là thấy được một cái diệt thần giết ma kiêu căng khó thuần cuồng nhân. Hùng Tĩnh ngẩn ngơ nói, đại ca, này cuồng ngạo âm thanh từ vực sâu hắc ám nơi sâu xa truyền đến, chính là Long Vương hội cùng ma sơn dưới đất thành chân chính người trưởng khống cuồng long một. Tiếng cười, người này ngốc gấu, thiên hạ đệ nhất kiếm tiên ở trước mặt, còn dám nói loại này điên cuồng ngữ, đúng là chán sống rồi. Lui ra đi, cuồng long một tiếng cười nói. Hùng Tĩnh một cái cao 3 mét cự hùng đại yêu, mặt vẻ mặt hết sức phong phú ngẩn ngơ, nháy mắt trở nên như là một con người hiền lành thỏ trắng nhỏ. Quay về Lý Mục sau lưng gian phòng chắp chắp tay, mang theo dưới quyền người, xoay người như một làn khói biến mất rồi. Kiếm quân đến Tinh Túc núi, để làm gì? Cuồng Long một tiếng cười thanh âm, vang vọng ở hư không. Lúc này, động tĩnh bên này đã khiến cho vô số người chú ý, như là kiếm quân, Cuồng Long một tiếng cười như vậy tuyệt đối võ đạo đại lão. Chỉ nghe thấy một cái tên cũng đã có thể chấn động động lòng người. Huống hồ là bây giờ Liên Thanh thanh âm đều có thể nghe được. Đây là vài chục năm khó gặp đại sự. Tiểu huynh đệ của ta, đến ngươi ở đây chơi đùa, ta cùng tới xem một chút. Sợ có mấy người không trương con mắt, bắt nạt chúng ta ra lão thất. Kiếm quân lạnh nhạt âm thanh từ trong phòng truyền tới. Kết quả thật sự chính là có người không biết lợi hại. Lão thất, nghe nói như vậy tất cả mọi người đều sửng sốt sững sờ. Tàng kiếm hải sáu đại kiếm tiên, lấy kiếm quân dẫn đầu, kiêu căng khó thuần, điên cuồng bất kham, được gọi là tàng kiếm hải lớn nhất sáu tên lưu manh. Căn bản không có người nào dám trêu, nhưng lúc nào, dĩ nhiên nhiều hơn một cái lão thất. Lẽ nào sáu đại lưu manh muốn biến thành bảy đại lưu manh sao? Vây xem ở chung quanh rất nhiều người nhìn Lý Mục, mỗi một người đều trợn to hai mắt, tâm không chấn động. Vốn cho là cái này người là kiếm quân truyền nhân, đây đã là hết sức ngoại hạng suy đoán. Ai biết dĩ nhiên là huynh đệ. Này cái quái gì vậy, càng quá đáng được không? Đám người rung động nhất không gì bằng không nghĩ Thục Lầu hói đầu đại đương gia cùng nhị đương gia đám người. Mới vừa rồi chia của sẽ kết thúc phía sau, không nghĩ Thục Lầu chỉ lo Lý Mục chạy trốn, đã không kịp chờ đợi ở chợ phía đông điểm danh khiêu chiến Lý Mục. Chuẩn bị xong cao thủ cùng cái chồng, quyết tâm phải đem Lý Mục chém giết ở chợ phía đông. Lúc này hói đầu đại đương gia đám người, ở mấy ngày trước đây cái kia tiểu đương đầu dẫn dắt hà đi tới khách sạn là muốn phòng ngừa Lý Mục chạy trốn, chặn đứng Lý Mục. Ai biết, đơn giản là kinh thiên tin dữ a. Mẹ nó đây làm sao còn chơi? Lý Mục không phải kiếm quân đệ tử, chuyện này là thật. Nhưng hắn mẹ nó chính là kiếm quân huynh đệ, đệ tử thân phận cao nhiều được không? Bọn họ dĩ nhiên đang khiêu chiến kiếm quân huynh đệ. Chuyện này quả thật là cầm đậu hũ muốn cùng lợi kiếm chết dập đầu a. Đại ca, chúng ta, nhị đương gia thanh âm đều run rẩy. Hói đầu đại đương gia âm thanh run rẩy càng lợi hại. Khó khăn xoay đầu, nhìn về phía cái kia tiểu đương đầu, nói, hiện tại, lui ra khiêu chiến, vẫn tới kịp sao? Chỉ cần có thể làm, tiểu huynh đệ ngươi muốn cái gì ta đều đáp ứng ngươi. Lời còn chưa dứt, ô, ngươi tại sao lại đến? Lý Mục phát hiện đám người tiểu đương đầu, hoan thiên hỉ địa vẫy vẫy tay, nói, một lần ngươi dẫn ta đi chợ phía đông khiêu chiến, giúp ta thắng thật nhiều tiền, là của ta quý nhân a, có phải là lại có người khiêu chiến ta à? Ha ha ha. Này tiểu đương đầu nguyên bản còn nghĩ gõ hói đầu đại đương ra một thanh, làm cái thuận nước dong thuyền, lúc này bị Lý Mục điểm danh, biết chuyện này không phải là mình có thể điều đình, ngay lập tức lớn tiếng mà nói, công tử nói không sai, là không nghĩ Thục Lầu mấy vị đương gia lại muốn khiêu chiến công tử ngươi, vẫn là chợ phía đông đệ nhất giác đấu trường. Bên cạnh hói đầu đại đương gia đám người chỉ cảm thấy đỉnh đầu ầm ầm một cái sấm vang, như là bị sét đánh một dạng, sau đó sẽ cũng thanh âm gì đều không nghe được, cả người đều dại ra hóa đá. Xong, xong xong xong, lần này không có đường lui, hói đầu đại đương gia đúng là khóc không ra nước mắt. Lý Mục thực tế sớm thấy được không nghĩ Thục Lầu người, cũng đoán được những người này ý đồ đến, sở hữu mới có câu hỏi này. Nghe vậy, giả vờ kinh ngạc nói,